Bạn cùng phòng ta chắc không phải Omega. Chương 8, góc truyện audio.com. Giáo y mở sổ ra, vô cùng qua loa viết German West, sau đó lại vẽ loạn thêm cái hình tam giác. Ủa chi dứa, tôi chừng muốn lòi hai con mắt ra. Ớ đừng nói là A nhá. German ngồi bên cạnh tôi, đột nhiên đặt tay lên lưng tôi. Tôi sợ tới mức ngồi thẳng dậy, nghĩ là cậu ta lo lắng, cũng vòng tay ra sau nắm tay cậu ta. Có chuyện gì cũng phải nói với giáo y, cậu chịu không nổi thì còn tôi đây. Tôi sẽ giúp cậu, cơ mà mấy thứ như mang thai thì, chắc thôi ha. Hạnh phúc làm cha tôi còn chưa có muốn hưởng đâu. German nhìn tôi, nắn tay tôi. Giáo y nhìn bọn tôi. Ha ha ha, vài tiếng, rồi có chuyện gì? Tôi cướp lời, cậu ta phát sốt, bị bóng chồng nữa. Giáo y, đo nhiệt độ đi. Giáo y lấy một cái nhiệt kế tai từ trong ngăn kéo ra, để bên cạnh tai German. Bíp, một cái, 42 độ, sốt nhẹ, về ngủ một giấc là khỏe. Tôi, hả, sốt nhẹ, anh dai anh có lộn không? 42 độ đó, sốt tới ngu người bây giờ. Còn phần bóng chồng, tôi cũng không rõ lắm, chắc là do huấn luyện kháng độc của bọn họ. Bạn nhỏ đừng nghĩ nhiều quá, cơ thể cậu ta mà có vấn đề thì huấn luyện viên chẳng thả cậu ta về đâu. Trở lại ký túc xá ngủ một giấc là được rồi, thân thể alpha cũng không có yếu ớt thế đâu. Tôi, à tôi, nhưng mà cậu ta là, à, German đột nhiên quay người sang ôm lấy tôi, đem đầu tôi vùi vào lồng ngực cậu ta. Xin chào chiều cao, tạm biệt chiều cao, bà mẹ nó cậu người kỹ cho tôi. Hả, tôi tùy tiện hít một cái, tin tức tố alpha nồng nặc mãnh liệt lập tức bao vây tôi. Tôi, cách chương.